Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Phanh, đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén vô cùng. Thoải mái mà chém đứt một cây trăm năm đại thụ, Bạch Tuyết công chúa nghiêng người tránh thoát này một kích, nhưng Andrei nắm tay đã đúng hạn tới. Thuộc về Racer, con người rắn giỏi nắm tay có được như hắn bản nhân tục tăng cùng bạo lực. Đại địa bị tạp ra một cái 1 mét khoan đại động. Bạch Tuyết công chúa cả giận nói. Các ngươi như thế nào bỏ được đánh ta như vậy mỹ lệ thiếu nữ? Nàng vừa dứt lời, ngã trên mặt đất Bạch Nhược Giao che lại mặt bên. Giả khóc ròng nói. Chính là, ngươi cái này giả Bạch Tuyết công chúa như thế nào bỏ được đánh ta như vậy mỹ lệ thiếu nữ anh. Anh, còn nhiều hơn một câu làm ra vẻ đến cực điểm anh. Bạch Tuyết công chúa, ngoa kép, ta nhưng đi mẹ ngươi. Bạch Tuyết công chúa tin tưởng vững chắc mỹ lệ công chúa cần thiết bảo trì yêu nhã. Không thể bạo thô khẩu. Đây là nàng bình sinh lần đầu tiên nói thô tục, nhưng nàng cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Phó Văn đoạt đạm cười nói, chửi giỏi là Mani, đường mạch thu hồi cây dù nhỏ, là mắng đến không tồi, ngoài miệng nói như vậy, đường mạch ba người lại chưa cho nàng lại mắng Bạch Nhược Giao cơ hội. Sắc bén công kích giống như bạo lực, ép tới Bạch Tuyết công chúa không thở nổi, nếu gần là Phó Văn đoạt một người hoặc là đường mạch một người. Bạch Tuyết công chúa đều có thể chạy thoát biện pháp. Nhưng nàng đối mặt ba cái đứng đầu cao cấp người chơi. Chẳng sợ nàng biết những người này dị năng cùng sử dụng quá mỗi cái đạo cụ. Nàng vẫn là dần dần rơi vào hạ phong. Bạch Tuyết công chúa thấy tình thế không ổn. Xoay người liền muốn chạy. Nhưng nơi nào có thể làm nàng chạy. Một đạo thân ảnh nho nhỏ không biết khi nào từ trong bụi cỏ đột nhiên chui ra. Ở Bạch Tuyết công chúa rời đi trên đường. Nàng vứt ra hồng tiên. Một phen cuốn lấy Bạch Tuyết công chúa cánh tay, công chúa kinh ngạc mà nhìn này căn bó trụ chính mình hồng tiên. Nàng vừa định ném ra, liền nghe một đạo giọng nữ không có cảm tình mà nói. Ta như vậy thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao, Bạch Tuyết công chúa ánh mắt chợt lóe. Phản ứng cực nhanh, ngươi là người tốt, Trần San San roi chợt buông ra, Bạch Tuyết công chúa mượn cơ hội lại trốn. Nhưng Trần San San kéo dài trụ điểm này thời gian đã cũng đủ đường mạch sử dụng ta là muốn trở. Thành hải tạc vương nam nhân, thuận lợi trói chặt Bạch Tuyết công chúa, cái này dị năng tác dụng cùng hồng tiên tương tự, lại không có bất luận cái gì phá giải chú ngữ, bị bó thượng sau 1 phút đồng hồ nội, ai cũng vô pháp cởi bỏ này căn cao su thẳng, liền đường mạch đều làm không được. Bạch Tuyết công chúa bị 4 người thành công bắt lấy, còn không có hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Nhược Giao như cũ bảo trì, Bạch Tuyết công chúa, ngoại hình. Hắn nhéo tiểu váy đi lên trước, nhìn bị đồng bạn chế phục Bạch Tuyết công chúa, Bạch Tuyết công chúa bị hắn cay đến đôi mắt, ngươi không cần dùng ta mặt làm loại vẻ mặt này, này quả thực là ta đời này gặp qua lớn nhất tai nạn, Bạch Nhược Giao hì hì cười nói. Vậy ngươi nhiều xem ta vài lần, một bên nói. Hắn một bên đem mặt tiến đến Bạch Tuyết công chúa trước mặt. Bạch Tuyết công chúa, ngoa kép, đáng chết, các ngươi liền không nghĩ chém hắn sao? Các ngươi là như thế nào chịu đựng hắn? Đường mạch, chờ chúng ta uy ngươi ăn xong quả táo. Ngươi có thể tùy ý chém hắn, Bạch Tuyết công chúa. Ngoa kép, đó là độc quả táo ăn liền đã chết được chứ? Phảng phất nghe được nàng trong lòng nói, Trần San San nói, Bạch Tuyết công chúa ăn xong độc quả táo sau, lẳng lặng mà chết đi, nhưng nàng làn da vẫn là như vậy hồng nhuận, môi vẫn là như vậy tươi đẹp, tiểu các người lùn cho rằng nàng đã chết, đem nàng đặt ở đặc chế thủy tinh trong quan tài, nhưng nàng kỳ thật cũng chưa chết, đương vương tử hôn môi nàng khi, nàng liền tỉnh lại, người sẽ chết sao? Bạch Tuyết công chúa hừ một tiếng, kéo ra đề tài, dù sao ta mới không ăn quả táo. Quả táo là trên thế giới này nhất ghê tởm đồ vật. Đường mạch, mỗi người đều có chán ghét đồ ăn, ta có thể lý giải. Tỷ như ta liền rất chán ghét rau thơm mà ni, Phó Văn Đoạt kinh ngạc nói. Ngươi chán ghét rau thơm, Đường Mạch cho rằng hắn muốn nói, ngươi cũng chán ghét, không, ta thực thích Đường Mạch, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy có thể chia tay làm sao bây giờ. Phó Văn Đoạt thấp thấp mà cười một tiếng, không nói nữa, Đường Mạch nhìn hắn bên môi tươi cười, nhướng mày, lại đối Bạch Tuyết công chúa nói, chúng ta tôn trọng ngươi ý đồ, cho nên ở uy ngươi ăn độc quả táo trước, sẽ nhiều cho ngươi một ít ăn, xem như cuối cùng một bữa cơm. Cấp điểm ăn ngon, Bạch Tuyết công chúa thế nhưng hỏi. Có cay rát thỏ đầu sao, nàng còn không có quên chính mình hôm trước bắt được kia con thỏ. Ngoặc kép, có, Bạch Tuyết công chúa nhún nhún vai. Kia đến đây đi, mọi người đem một mâm mâm điểm tâm trái cây đem ra. Đặt ở Bạch Tuyết công chúa trước mặt, trung gian cư nhiên thật là có một mâm cay rát thỏ đầu. Này thái sắc phong phú đến giống như chân chính chặt đầu cơ mà ni Bạch Tuyết công chúa như cũ bị. Mọi người cột lấy, sáu người cho nhau nhìn thoáng qua. Bạch Nhược Giao đang muốn nói ta đây ủy khuất một chút tới cấp nàng uy cơm được rồi. Đường Mạch liền đứng dậy, thanh niên tóc đen mặt vô biểu tình mà cầm lấy một mâm cay rát thỏ đầu. Vì Bạch Tuyết công chúa một ngụ mà ni mỹ lệ thiếu nữ thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. À, chính là cái này hương vị, Bạch Nhược Giao nhìn Đường Mạch bóng dáng. Lộ ra hồ nghi thần sắc, nhưng mà Đường Mạch không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Thật sự vẫn luôn thành thành thật thật mà cấp Bạch Tuyết công chúa uy cơ mà ni hắn uy xong cay. Rát thỏ đầu, lại uy một chút salad, cuối cùng hắn cầm lấy một mâm màu trắng cắt ra trái cây. Gắp một khối thịt quả, đưa đến Bạch Tuyết công chúa trước mặt. Bạch Tuyết công chúa hé miệng, đem này khối trái cây ăn đi xuống, nàng một bên nhai, một bên nói, thứ này hương vị như thế nào quái quái, đây là cái gì, Đường Mạch buông mâm, hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, ngươi không nhận ra tới sao, Bạch Tuyết công chúa động tác đột nhiên cứng đờ. Nàng lập tức minh bạch đối phương ý tứ, ngươi, sao có thể là quả táo, nhưng mà nàng không cơ hội được đến Đường Mạch trả lời. Bỗng nhiên chợt ngưng hẳn, Bạch Tuyết công chúa trên mặt vẫn là kinh ngạc thần sắc. Người cũng đã ngã trên mặt đất, không có hô hấp, Đường Mạch phiên tay lấy ra một phen nạm mãn đá quý chủy thủ. Hắn cúi đầu nhìn thanh chủy thủ này, chỉ thấy thân đao thượng có một tia bị dính liền lên dấu vết. Tựa hồ thanh chủy thủ này đã từng đoạn quá, đạo cụ, Bạch Tuyết công chúa tước quả táo dung tiểu đao người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, rác rưởi cấp bậc, vô lực công kích, kém công năng, rất xinh đẹp hạn chế. Không cần hạn chế ghi chú. Bạch Tuyết công chúa, nhà ngươi ăn quả táo còn tước ra à? Quả nhiên, một khi tước ra, ngươi liền không quen biết quả táo. Đây là Đường Mạch ở mới vừa được đến chiếc mũ của Mario lúc sau. Đã từng đâm ra tới một cái đạo cụ. Thanh chủy thủ này nhìn qua tinh mỹ hoa lệ. Lại cùng hắc tháp boss Bạch Tuyết công chúa có quan hệ. Nói như thế nào đều hẳn là phi thường hữu dụng, nhưng nó giòn cực kỳ. Đường Mạch dùng ngón tay liền đem cây đao này chém đứt. Cho tới bây giờ Đường Mạch mới tìm được cây đao này chân chính cách dùng. Vì độc quả táo tước ra, bất luận cái gì một cái trò chơi đều khẳng định có thông quan biện pháp. Ở Bạch Tuyết công chúa trong trò chơi, khu rừng này là nàng giúp đỡ. Đường Mạch bốn người cơ hồ đại biểu hiện có người chơi mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu liền bọn họ đều lấy Bạch Tuyết công chúa không có biện pháp. Kia lại nhiều tới mấy cái cao cấp người chơi. Đại gia liên thủ cũng không phải là Bạch Tuyết công chúa đối thủ. Vậy thật sự không có thông quan phương pháp sao? Đương nhiên không phải. Một ngày trước, Trần San San hạ giọng nói. Hắc tháp cấp ra thông quan phương pháp. Chính là ban ngày, người chơi có thể ngụy trang thành tùy ý một cái bộ dáng. Hắc tháp cấp ra ngụy trang nhất định là nhất thành công ngụy trang. Không thể bị xuyên qua, cho nên ngày hôm qua phó thiếu tá đi lừa Bạch Tuyết công chúa khi. Nàng cũng không phát hiện không đúng, là sau lại chúng ta trộm thả quả táo nước, nàng mới chú ý tới dị thường, cho nên chúng ta có thể thử một lần. Liền Bạch Tuyết công chúa đều phân biệt không ra ngụy trang. Khu rừng này có thể phân biệt ra tới sao? Vì nghiệm chứng điểm này, cái thứ hai ban ngày, bọn họ cũng không có lựa chọn công kích Bạch Tuyết công chúa, mà là quyết định kiểm nghiệm chính mình suy đoán. 6 người lấy tính áp đảo số phiếu, đầu phiếu quyết định làm Bạch Nhược Dao phụ trách ngụy trang Bạch Tuyết công chúa trọng trách. Hoa Hoa mặt thanh niên tuy rằng cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng cũng không phản đối. Vì thế liền xuất hiện Bạch Tuyết công chúa ở nhà gỗ trước nhìn đến kia một màn. Đối với rừng rậm tới nói, chúng nó vô pháp xuyên qua hắc tháp cho ngụy trang. Đương hai cái Bạch Tuyết công chúa xuất hiện, chúng nó cũng không biết nên giúp ai. Vì thế Bạch Tuyết công chúa lớn nhất trợ lực như vậy biến mất. Nhìn thấy Bạch Tuyết công chúa tử vong, 7 cái tiểu người lùn kích động hỏng rồi. Không biết từ chỗ nào vụt ra tới, vây quanh ở Bạch Tuyết công chúa bên cạnh. Thật tốt quá, nàng rốt cuộc đã chết. Ta muốn đem nàng ném vào nước rửa chân trong ao. Ta muốn đem nàng đồ trang điểm toàn bộ đương cầu đá. Ta muốn ở nàng trước mặt ăn sạch nàng thích nhất cay rát thỏ đầu, ớt gà, thủy nấu lát thịt. Đường Mạch 6 người không có quản này đó tiểu người lùn. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở bọn họ bên tai vang lên. Leng keng, Hoa Hạ 312 khu chính thức người chơi phó văn đoạt. Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, thuận lợi hoàn thành, Bạch Tuyết công chúa cùng độc quả táo trò chơi, ngay sau đó. Một đạo vang dội thanh âm ở toàn cầu thông báo nói. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 24 ngày 17 điểm 51 phân. Hoa Hạ 312 khu chính thức người chơi phó văn đoạt. Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, Andre Peter, Trần San San, Phó Văn Thanh, thành công thông quan đệ tứ tòa hắc tháp. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 24 ngày. Liên tiếp bà báo 3 lần, 6 người toàn bộ sửng sốt. Lúc này, bọn họ mới biết được. Ngoại giới thế nhưng đi qua 3 ngày 3 đêm, monster trong trò chơi ban ngày chỉ có 2 cái giờ. Chính là trò chơi ngoại, lại là suốt một cái ban ngày, 3 cái ngày đêm qua đi, đã là 6 nguyệt 24 hào, còn dư lại cuối cùng một ngày. Mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, Phó Văn Đoạt trước nói, hiện tại xem ra chỉ còn lại có Quảng Châu kia một tòa. Đường Mạch nhíu mày, chúng ta hiện tại đuổi qua đi. Lấy chúng ta tốc độ, hẳn là còn kịp. Toàn cầu tổng cộng liền 5 tòa tàng bảo hắc tháp. Này đại biểu hắc tháp tán thành Hoa Hạ người chơi thực lực. Nhưng này đồng dạng cũng là đối bọn họ khảo nghiệm, mân ni thực lực càng cường, trách nhiệm càng lớn, cuối cùng một tòa tháp, bọn họ nhất định phải được, không có do dự thời gian. 6 người lập tức nhích người đi trước Quảng Châu, nhưng liền ở bọn họ vừa mới rời đi tiểu người lùn nhà gỗ. Còn chưa đi xa, có thể nghe được tiểu các người lùn oán giận khi, một đạo giọng trẻ con truyền khắp toàn cầu. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 24 ngày 17 điểm 58 phân. Hoa Hạ 3 khu chính thức người chơi Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Lạc Phong Thành, thành công thông quan thứ 5 tòa hắc tháp. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu có trong nháy mắt yên tĩnh. Giây tiếp theo, thế giới phát ra hoan hô. Hoa Hạ, Nam Kinh, một cái tóc vàng hỗn huyết nam hài ngồi ở bồn hoa thượng. Nghe được hắc tháp thông báo, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh tóc đen nữ nhân. Ninh Ninh lẳng lặng mà nâng đầu, nhìn hắc tháp, nếu qua đi này 200 nhiều ngày giống nhau, an tĩnh mà chăm chú nhìn. Nước Đức, Berlin, 4 ngày trước kia chàng đại chiến cho tới bây giờ, đều làm này đó cao cấp người chơi bị trọng thương, không có hoàn toàn khôi phục, bọn họ nằm trên mặt đất, cảm thụ được đại địa mạch đập, nghe hắc tháp thông báo, cất tiếng cười to lên. Ấn Độ, New Delhi, vẩn đục bất kham Delhi trước cửa, máu chảy thành sông, đường hắc tháp thanh âm truyền tới trên mảnh đất này khi, phẳng phất cũng ôn nhu một cái chớp mắt, gió nhẹ thổi qua. Mơn trớn trên mặt đất đã là khô cạn màu đen máu tươi. Nước Mỹ, New York, gian nan mà đem Peter Pan đánh bại. Johan cùng Bell nghe được hắc tháp thông báo, hai người sắc mặt tối sầm. Ni Johan bất mãn nói, làm cái gì, nguyên lai chúng ta nước Mỹ không có tàng bảo hắc tháp. Như vậy một chút đều không hợp lý, Bell cũng thập phần buồn bực. Hắc Tháp vì cái gì như vậy đối đãi với chúng ta nước Mỹ? Ta cảm thấy hoàn toàn có thể lại đến một lần, cho chúng ta nước Mỹ một tòa Hắc Tháp. Johan quay đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn, bỗng nhiên cười, vậy ngươi đừng khóc à. Bèo, ngươi mới khóc, ta là đau khóc, đáng chết, Peter Pan thật đúng là cường. Đau chết ta, còn có thế giới các nơi. Loang lổ hỗn độn đại địa thượng, vết thương chồng chất các nhân loại, toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn kia tòa cao cao huyền phù ở giữa không trung màu đen cự tháp. Nó nặng trĩu mà đè ở mỗi người trái tim thượng, suốt tám nguyệt, ép tới nhân loại vô pháp hô hấp, cơ hồ kề bên diệt sạch cùng hỏng mất bên cạnh, chính là hiện tại bọn họ thành công, nhân loại đang khóc, không đếm được người nằm liệt ngồi dưới đất, làm càn mà khóc lớn lên. Hắc tháp 7 tầng rốt cuộc công xong, trận này trò chơi rốt cuộc cấp kết thúc, tại đây một khắc tiến đến trước, bọn họ mất đi phụ mẫu của chính mình, ái nhân, bằng hữu, mất đi chính mình đã từng cho rằng có thể bắt lấy hết thảy. Chính là rốt cuộc kết thúc, đường mạch đứng ở bạch tuyết công chúa rừng rậm, thong thả mà ngẩng đầu, nhìn về phía sau kia tòa hắc tháp, hết thảy phẳng phất trở nên không chân thật lên, thật lâu sau. Hắn thấp giọng nói, ngoặc kép, thật sự kết thúc, Trần San San trong thanh âm có loại khó có thể tự ức kích động. Kết thúc tổng cộng 5 tòa hắc tháp, 6 ngày thời gian, nhân loại toàn bộ công lược xong, hoàn thành hắc tháp cho nhiệm vụ, thái dương thong thả mà buông xuống, hoàng hôn rêu rao ở rừng rậm cao trên cây, phủ thêm một tầng mỹ lệ kim sa, đường mạch buông lỏng ra vẫn luôn gắt gao nắm cây dù nhỏ tay. Hắn quay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt cũng chính nhìn hắn, hai người môi mấp máy, lời nói giấu ở trong miệng còn chưa nói ra, một đạo tan khốc lại lạnh băng thanh âm đột nhiên đánh gãy toàn cầu nhân loại cuồng hoan. Leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 24 ngày. 2118 tòa hắc tháp biến mất xong, thế giới tại đây một khắc quy về yên lặng. Giây tiếp theo. Đường mạch không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía kia tòa hắc tháp. Không có khả năng, ngoặc kép, hết chương.